Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 762, cứu mạng Phúc Hạc, góc truyện audio.com. Nói đến chỗ này, Địa Tôn nhớ tới một sự kiện. Tối hôm qua, nữ đế đột nhiên thân thể không thoải mái, rời đi Xuất Vân Điện, việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Địa Tôn được Diệp Lăng Nguyệt tin tức nằm phương pháp tiềm phục tại Xuất Vân ngoài điện. Xuất Vân Điện là tiền triều hoàng đế chỗ tạo, nội bộ cũng như là nữ đế tẩm cung đồng dạng, tu hữu mật đạo. Thanh Phong khi còn bé bất hảo vô cùng, đã từng trốn ở Xuất Vân Điện trong mật đạo kia. Địa phương, cũng chỉ có nàng một người biết. Tối hôm qua, nàng tại trong mật đạo thấy Tinh Tường, Phượng Lan tại cuối cùng bước mặt đẩy ra nữ đế giận tím mặt có thể đột nhiên, nàng thần sắc đại biến, vội vàng rời đi, sau đó liền mệnh một người nữ nhân quan đi vào, hầu hạ Phượng Lan. Thanh Phong hiểu rất rõ chính mình tỷ tỷ, nàng ham muốn chiếm hữu rất mạnh tâm nhớ kỹ Phượng Lan nhiều năm như vậy tuyệt đối không thể có thể khiến Phượng Lan đụng những nữ nhân khác. Ta sử dụng một chút tiểu pháp thử, để cho nữ đế thân thể xảy ra chút tình huống, nàng này trận chỉ sợ cũng không thể làm chuyện này. Diệp Lăng Nguyệt ho khan vài tiếng, thật sự của nàng là tại thừa dịp thay nữ đế xoa bóp, tại nữ đế tử cung phục cận huyệt đạo trên động chút tay chân, để cho nàng Nguyệt sự nói tới sớm. Bất quá, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, như là nữ nhân thanh xương như vậy độc phụ chỉ là để cho nàng Nguyệt sự mất cân đối, không khỏi lợi cho nàng quá. Diệp Lăng Nguyệt cùng Địa Tôn chia tay quay trở về Đan Cung, cùng chờ đợi 5 ngày sau, nhục thân trên hộ thể kim quang yếu bớt một lần nữa đoạt lại thân thể của mình cơ hội tốt. Đưa đến Diệp Lăng Nguyệt, Địa Tôn không khỏi lại lấy ra kia. Trường ghi có Phượng Sân một cái khác ngày sinh tháng đẻ giấy. Nàng nắm bắt tờ giấy ngón tay, không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Nàng tại gia nhập Thông Thiên Các đã từng giúp đỡ Phượng Sân ngày sinh tháng đẻ suy luận mệnh bàn, có thể kia. Cái mệnh bàn kết quả lại là đại hung chi mệnh, sống không quá 17 tuổi. 17 tuổi, Phượng Sân ra năm, vừa lúc là 17 tuổi, điểm này, lại là vừa rồi Địa Tôn không có báo cho Diệp Lăng Nguyệt. Cũng là vì cái gì Địa Tôn không chịu đem Phượng Sân một cái khác sinh nhật tiết lộ cho Thiên Tôn nguyên nhân. Địa Tôn không khỏi nhăn lại ở lông mày, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Còn bên kia diện Thiên Tôn mang theo Diệp Lăng Nguyệt cái gọi là phương thuốc ngựa không dừng vó, chạy về Cố Song Binh Thành. Thiên Tôn, người trở về thế nhưng là tìm được Lăng Nguyệt. Người tìm được nhưng bị một việc kéo lại tạm thời không có thể trở về. Thành chủ phủ bên trong, mọi người cũng là các loại chờ lo lắng có chút ít so với. Biết được Diệp Lăng Nguyệt tạm thời không có việc gì, Lam Thải Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng mấy ngày nay, vì Diệp Lăng Nguyệt trốn đi tự trách không thôi. Phượng Sân như thế nào? Thiên Tôn vừa hỏi Phượng Sân tình huống, mọi người thần sắc có chút không đúng. Thiên Tôn, một lời khó nói hết, Diêm Cửu cũng không để cho chúng ta tới gần, bọn họ ở hậu viện trong. Lam Thải Nhi mang theo Thiên Tôn, đến Phượng Sân cư trú viện lạc. Mới khẽ dựa gần viện lạc Thiên Tôn liền không khỏi thay đổi sắc mặt. Trong sân, đã bị Diêm Cửu thiết lập cấm chế. Có thể dù vậy, toàn bộ hậu viện vẫn bị một đoàn đen tối khí tức bao phủ lại những. Góc truyện audio.com. Cái kia hắc khí, đem chọn cái viện lạc bao phủ lại, nhìn qua, giống như là một cái hắc sắc kén, liền ngay cả Diêm Cửu trong đêm chỉ có thể đợi ở bên ngoài, vô pháp thời gian dài ngừng ở lại bên trong. Trong sân, tất cả cây cối lá cây cũng đã hóa thành một mảnh tiêu hắc sắc quang mang, phương viên một dặm bên trong, phảng phất tất cả sinh cơ cũng bị hấp thụ không còn. Liền Thiên Tôn tiếp cận, đều cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, có cổ âm lãnh khí tức. Vô luận là võ giả hay là phương sĩ, một khi tới gần, trong cơ thể nguyên lực chính là trí tinh thần lực đều bị nuốt trôi hút khô. Lúc này, vừa vặn có một con mèo hoang đi qua. Nó vừa mới nhích tới gần kia, mảnh hắc quang chỉ là vùng vẫy vài cái cục đánh chết trên mặt đất không có sinh mệnh lực. Thải Nhi, mấy người các ngươi lui ra ngoài. Diêm Cửu khuôn mặt cảnh giới. Thiên Tôn diện sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng với Diêm Cửu đi vào viện lạc mở cửa phòng ra. Thấy được giường bệnh trên Phượng Sân, Thiên Tôn không tự kìm hãm được tê miệng khí lạnh. Hắn nhìn thấy gì, giường bệnh Phượng Sân trong thân thể, xuất hiện một cái như thái dương to lớn quang cầu phát ra hắc sắc hào quang. Chính là những cái này hào quang, không ngừng mà tại tầm ăn Phượng Sân trong cơ thể sinh cơ cùng với hắn quanh mình hết thảy sinh mệnh lực. Mà đang ở hắc sắc thái dương xuất hiện đồng thời còn có một mảnh kim long bay lên tại hắc sắc thái dương phía trên. Kia, một vàng một đen, một long nhất thái dương, đang tại lẫn nhau chống lại lấy. Kim long tựa hồ phá thể mà vào, ra sức nuốt hết Phượng Sân trong cơ thể kia. Luôn hắc sắc thái dương, mà hắc sắc thái dương, cũng ý đồ hấp thụ kim long sinh cơ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Sân tại Long Du Chi Địa đến cùng gặp cái gì? Như thế tình huống, cho dù là kiến thức Uyên Bác Thiên Tôn, cũng là lần đầu tiên gặp. Một bên Diêm Cửu sắc mặt rất là khó coi. Theo hắc sắc thái dương xuất hiện, Diêm Cửu có thể cảm giác được phảng phất có một cái lực lượng cường đại tại kêu gọi chính mình. Ngay tại Diêm Cửu cùng Thiên Tôn cũng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Thiên Tôn trong tay kia, một cái càn khôn tử kim túi rời khỏi tay, giống như dài quá mắt bay đến Phượng Sân giường bên. Bên trong là, Diêm Cửu ngạc nhiên, là Diệp cô nương để ta mang về, nói là có thể cứu Phượng Sân tánh mạng, bên trong chỉ là chút toa hạc. Thiên Tôn cũng là quá giật mình, lúc này mới hồi phục thần trí. Diệp Long Nguyệt để cho hắn mang về những cái này toa hạc, Thiên Tôn còn có chút không cho là đúng, thầm nghĩ này đến lúc nào rồi, Diệp Long Nguyệt còn có hứng thú, làm cho những cái này nhi nữ tình trường đồ chơi. Càn khôn tử kim cái túi mở ra, từ bên trong, bay ra một cái, hai con, ba con. Đại lượng toa hạc từ bên trong bay ra, giống như vô số như hồ điệp, chúng có chút rơi xuống Phượng Sân bên cạnh, có chút bay múa ở giữa không trung. 999 toa hạc chính là trước sớm, Phượng Sân trả lại cho Diệp Lăng Nguyệt kia. 999 phúc hạc, mỗi một cái phúc hạc trên đều có lưu Phượng Sân kia. 7 chữ, Phượng Sân thích Diệp Lăng Nguyệt, vậy là, Thiên Tôn cùng Diêm Cửu không khỏi trọn tròn mắt, từng đạo như tinh thiễn bạch sắc khí thể từ phúc hạc trên người bắn ra. Những bạch đó khí, ngưng tụ lại là một chợt trưởng thành một mảnh bạch sắc con rắn nhỏ. Cùng hắc sắc thái dương so sánh, bạch sắc con rắn nhỏ bất quá kích thước cánh tay. Góc truyện audio.com, nhìn qua không có ý nghĩa, có thể nó lại hung hãn vô cùng, một ngụm lớn, đúng là không biết sợ hãi đi đón nhận hắc sắc thái dương cùng kim long. Bạch hắc kim tam đạo lực lượng đụng vào nhau. Diêm Cửu cùng Địa Tôn chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển đồng dạng, trước mắt một mảnh đâm đau. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sóng khí đánh úp lại thân thể hai người, đúng là mãnh liệt bị đụng bay ra ngoài. Không tốt, Phượng Tam, Diêm Cửu cùng Địa Tôn vừa mới đứng nguyên tại thân hình, Diêm Cửu thần sắc đại biến, muốn xông tới đi cứu Phượng Sân. Khoan đã, Thiên Tôn ngăn cản Diêm Cửu, ánh mắt dừng lại ở trong sân. Bắt đầu mảnh tử ý viện lạc chết héo cây cối, dần dần khôi phục lục ý, liền ngay cả vừa rồi kia. Đã tắt hơi hắc miêu lại cũng như kỳ tích đứng lên. Thiên Tôn cùng Diêm Cửu như bị sét đánh, lại đồng thời nhìn về phía Phượng Sân trong phòng. Cách chương.